có phải sợ chúng ta gặp lại người bằng hữu kia? Hàn Sâm lập tức cười nói. Học tỷ, người nếu không ngại, ta đem hắn kêu đến cùng một chỗ tốt rồi. Gọi a, người học tỷ ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Không phải là cái đồng học nha. Đừng nói một cái, lại đến 10 người. Người học tỷ ta cũng vậy làm theo ăn mờ. Khúc Lệ Lệ tính cách đỉnh đạc. Cách Trương.